Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, Tai Si Lujin chiến đấu. Ngươi nói cái gì? Ngươi thật muốn tìm đại ma vương Pocolo? Bulma kêu lên, vì sao mắng Son Gouban? Không phải cũng là bởi vì Bulma biết võ trong đạo gia lấy Son Gouban thân thủ thâm bất khả chắc. Nếu như nói còn có người có thể đánh bại đại ma vương Pocolo cũng chỉ có Son Gouban. Có thể hết lần này tới lần khác Son Gouban tự đại ma vương Pocolo xuất thế tới nay liền như nhân gian tiêu thất giống nhau. Tự nhiên để Bulma lại lo lắng vừa giận nộ. Không sai, ta hỏi ngươi, Yamcha là không phải ở các ngươi bên người. Son Gouban dò hỏi, ta muốn biết các ngươi bây giờ đích xác cắt vị trí. Có thể hay không cùng ta nói một chút. Yamcha đúng là, ngươi hỏi cái này làm gì? Ta hiện tại vị trí hiện thời là Quy Tiên đảo không xa. Bởi vì thế giới đại loạn, khắp nơi là cướp đoạt, sát nhân, cho nên ta đem mẫu thân mang ở tại bên người, muốn cho các ngươi bảo quản một cái, sau đó ta mới tốt an tâm đi tìm đại ma vương Pocolo. Son Gouban liền nói, nguyên lai là bởi vì thế giới đại loạn, cướp đoạt cướp được trên đầu ngươi vừa nghĩ đến tìm đại ma vương Pocolo. Bulma thanh âm lại băng lạnh, ai biết ngươi nói tìm đại ma vương Pocolo thật hay giả. Được rồi, Bulma, ngươi ở nơi này nhiều dây dưa một phút đồng hồ. Đại ma vương Pocolo là hơn làm ác một phút đồng hồ. Son Gouban liền khuyên nhủ. Bulma còn muốn châm chọc khiêu khích. Bên cạnh truyền đến ô long tiếng kêu. Bulma, không xong. Đại ma vương Pocolo rút thăm rút đến rồi 29 khu. 29 khu, không phải là Tây Chi Đô. Nói như vậy, Bulma sắc mặt thay đổi. Ta ba ba cùng mụ mụ không ngay Tây Chi Đô trong nhà sao? Đại ma vương Pocolo rút được 29 khu. Nói cách khác hắn sẽ lập tức đi trước Tây Chi Đô đại khai sát giới. Bulma, thời gian cấp bách, ngươi nhanh lên một chút. Son Gouban tiếng âm vang lên. Tốt, ngươi lập tức tới. Bulma liền đem tọa độ của mình nói cho Son Gouban. Sau đó nàng cúp điện thoại, lại liền đi tới một bên một máy giống như kiểu cũ radio cơ khí trước. Ấn xuống cái nút, nơi này là Quy Tiên phòng. Tiên Xin Han xin trả lời. Tiên Xin Han nhờ ngươi, không nên để cho đại ma vương Pocolo đến Tây Chi Đô đi. Ta ba ba cùng mụ mụ đều tại nơi đó. Tiếp cận Tai Si Lujin thành phố một cánh rừng bầu trời. Một điều khiển màu vàng máy bay đang cực nhanh phi hành. Ta sẽ ngăn cản hắn. Ta nhất định phải. Tiên Xin Han nhãn thần kiên nghị. Trong lòng gầm nhẹ. Quy Tiên trong phòng Bulma tiếp lấy nhổ vang lên điện thoại của nhà mình. Nhưng là trong nhà căn bản không người tiếp. Cũng đúng lúc này, cửa bị trực tiếp đụng vỡ. Yamcha, Ran, Ô Long, Bulma, mọi người khỏe. Mẫu thân ta liền nhờ các ngươi. Son Gouban trực tiếp đem chứa mật nhi liệu dưỡng khoang thuyền hướng Quy Tiên phòng phòng chung. Ương vừa để xuống, liền ra cửa. Sau đó tiêu thất ở trên bầu trời. Cái này Son Gouban thật đúng là khá nhanh. Chúng ta còn chưa lên tiếng, người khác đã không thấy tăm hơi. Ô Long lẩm bẩm. Bulma đem điện thoại vừa để xuống, vọt thẳng ra khỏi phòng tử. Son Gouban, người phải mau ngăn cản đại ma vương Pocolo đi Tây Chi Đô đi. Nếu như ta ba ba mụ mụ đã xảy ra chuyện, ta sẽ hận ngươi cả đời. Nhưng là bầu trời hoàn toàn yên tĩnh. Hiển nhiên nàng nói chuyện thời gian Son Gouban không biết đến rồi bao nhiêu dặm bên ngoài. Hỗn đàn, hy vọng hắn là thật đi ngăn cản đại ma vương Pocolo. Nếu không, ta nhất định không buông tha hắn. Bulma nổi giận đùng đùng nói. Lập tức lại lo lắng. Coi như hắn cùng Tiên Xin Han đi, cũng không biết có thể đánh bại hay không đại ma vương Pocolo. Sao Tai Si Lujin thành quốc vương bên trong lâu đài. Đại ma vương các hạ, đi trước Tây Chi Đô phi thuyền đã chuẩn bị xong. Tốt,